Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1404, đệ 1404 chương không màng đạo nghĩa. Cảnh Vân Chiêu này vừa nói, Từ Nguyên Trạch cũng muộn thanh xoa xoa cái chán. Cái này Cận Dịch Nhiên hẳn là không chuẩn bị ở quốc nội ngây người. Bởi vì gần nhất hắn động tác quá thường xuyên, cho nên phía chính phủ bên này đối hắn áp chế cũng lợi hại. Hắn mấy chỗ hang ổ bị rửa sạch vài biến. Hơn nữa hắn 3 ngày 2 đầu động thủ lung tung giết người. Tuy rằng không tìm được chứng cứ, nhưng mệnh lệnh thật là hắn hạ. Cho nên hắn bên người thế lực nhưng thật ra phân liệt không ít. Từ Nguyên Trạch phân tích nói, đối Cận Dịch Nhiên người như vậy, hắn sao có thể không đề phòng điểm, phái ra không ít người đi giám thị hắn, ngay cả Từ Hoàng mất tích ngày đó cũng là, bên người mấy đại tâm phúc toàn bộ ở hắn khống chế dưới. Thật là không biết đối phương là như thế nào thành công. Nguyên bản dựa theo hắn tính kế, không ra 3 tháng. Cận Dịch Nhiên tuyệt đối sẽ trở thành một cái quang côn tư lệnh. Chỉ tiếc, Từ Nguyên Trạch thở dài một hơi, lại nói đến cũng kỳ quái. Ngươi biểu ca thân thủ không tồi, trên người lại có ngươi cấp một ít thuốc viên, mặt khác còn xứng thương. Súng, bình thường dưới tình huống căn bản là không có khả năng bị người mang đi. Cảnh Vân Chiêu đối này biểu ca cũng là đào tim đào phổi hảo. Biết hắn đối quốc học cảm thấy hứng thú, cho nên cũng có dạy hắn một ít truyền thống võ công. Bởi vì hắn đáy vững chắc, cho nên học cũng thực hảo. Ngày thường liền tính là đối phó mấy cái người biết võ cũng không thành vấn đề. Chỉ là lúc này đây thế nhưng vô thanh vô tức tài. Đại cựu cựu, Cận Dịch Nhiên bên người có cái y sư, nếu không sai nói hẳn là trước kia lớn lên ở Lý gia Nguyễn Hiếu Hà. Cái này Nguyễn Hiếu Hà dưỡng cái kia con nuôi là cái liên hoàn tội phạm giết người. Lúc trước chính là bị biểu ca tự mình bắt, bởi vậy biểu ca còn bị khen ngợi một phen, cho nên hơn nữa này thù riêng. Cận Dịch Nhiên mới đưa mục tiêu chuyển hướng biểu ca cũng là có khả năng. Rốt cuộc so với thân thủ, nhị cựu cựu càng tốt đối phó thích hợp một chút. Cảnh Vân Chiêu nhìn đại cựu cựu liếc mắt một cái. Nói tiếp, ngài vừa rồi nói biểu ca thân thủ nhưng thật ra làm ta nhớ ra rồi. Nguyễn Hiếu Hà con nuôi võ công đặc biệt hảo. Có thể hay không chính là Nguyễn Hiếu Hà giáo đâu. Phía trước chúng ta không đem Nguyễn Hiếu Hà cùng Cận Dịch Nhiên liên hệ ở bên nhau. Nếu dựa theo hiện tại loại này suy tính nói, hết thảy cũng liền hợp lý. Nguyễn Hiếu Hà tuy rằng hận phụ thân, nhưng đồng thời đối phụ thân cũng có cực hạn ái. Mà nàng còn lại là rõ đầu rõ đuôi hận. Nếu nàng đã chết, phụ thân khẳng định sẽ thập phần thống khổ, cũng coi như là cái trả thù. Cận Dịch Nhiên bên người người đều bị đại cựu cựu giám thị, nhưng Nguyễn Hiếu Hà nhưng không có. Lúc trước cái kia liên hoàn giết người phạm võ công liền so biểu ca hảo. Nguyễn Hiếu Hà khẳng định cũng không yếu, có thể bắt đi hắn cũng chính là tình lý bên trong chuyện này. Cận Dịch Nhiên, Nguyễn Hiếu Hà, còn có cái kia Diệp Sơ, này 3 người, là đứng ở cùng cái chiến tuyến. Cảnh Vân Chiêu mày dần dần buông ra, vội vàng lại nói, Cận Dịch Nhiên lợi dụng chúng ta nhược điểm, chúng ta đây cũng không phải không thể lợi dụng bọn họ điểm yếu. Theo ta được biết này Nguyễn Hiếu Hà cùng Cận Dịch Nhiên đều là một mình một người. Nói là tường đồng vách sắt đều không quá phận. Từ Nguyên Thừa ở bên cạnh nói, nếu bọn họ thật là tường đồng vách sắt, kia cũng không đến mức một hai phải chí ta cùng đại cựu cựu vào chỗ chết. Cảnh Vân Chiêu cười lạnh một chút, Cận Dịch Nhiên nhược điểm là hắn mẫu thân. Tuy rằng người là đã chết, nhưng ta không tin nàng mẫu thân không có nửa điểm bạn bè thân thích. Liền tính thật sự không có, kia phần mộ đâu, cho cốt đâu, tổng nên có đi. Hắn mẫu thân nếu tồn tại quá, vậy sẽ lưu lại dấu vết. Cũng chưa chắc muốn toàn bộ khống chế ở trong tay. Chỉ cần trước hiểu biết một chút liền hảo. Đến lúc đó nếu bị bất đắc dĩ, cũng có thể dùng làm một cái thủ đoạn. Mặt khác cái kia Nguyễn Hiếu Hà, nàng bắt cóc biểu ca là bởi vì lúc trước cái kia giết người phạm nhi tử. Mặt khác, Nguyễn Hiếu Hà lúc trước là bị Lý Văn Bá một nhà dưỡng. Rất ta phụ thân nói, nàng đối chính mình thân phận hoàn toàn không biết gì cả. Cận Dịch Nhiên nếu dùng bất cứ thủ đoạn nào kia đối phó hắn cái loại này người, nàng cũng liền không thể chỉ lo đạo nghĩa. Hết chương.